Chương 349, hắn căn bản không phải người. Nhanh đi, Ngụy Tịch Cương ép gạt ra âm thanh, để Thẩm Tùng không cần để ý hắn, làm trước đào tẩu. Thẩm Tùng nhưng kiên định lắc đầu, không có khả năng muốn đi, chúng ta cùng đi ha ha có ý tứ. Lại có người đối một bộ khôi lỗi động tình. Hạ Phụng trêu tức âm thanh vang lên. Thế nhưng, Thẩm Tùng nhưng chưa phát hiện cái này trêu tức giọng nói phía sau, cất giấu một vẻ tự dễ ước. Ngụy Tịch cảnh giác nhìn về phía Hạ Phụng, mắt phượng chỗ sâu cất giấu thật sâu kiên kỵ. Ngươi biết hắn là khôi lỗi sao? Chỉ là một cái thế thân, không phải thật sự người. Hạ Phụng nhìn về phía Thẩm Tùng, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Ta biết, Thẩm Tùng trả lời, mang theo một loại nghĩa vô phản cố. Biết do nếu biết, ngươi còn ưa thích hắn không nói đến, hắn cũng là nam. Nhưng theo thân phận của các ngươi đến nói, hắn đối ngươi bất quá chỉ là một cái đồ vật. Ngươi sẽ đối một cái đồ vật động chân tình? Hạ Phụng lời nói bên trong khắp nơi đối Ngụy Tịch hạ thấp, QNZ đồng thời không quên châm chọc Thẩm Tùng. Hắn không phải đồ vật, hắn với ta mà nói, là người trọng yếu nhất. Thẩm Tùng la lớn. Hạ Phụng phảng phất là nghe được cái gì khó lường cho cười, đột nhiên như điên cuồng cười ha hả. Hắn tiếng cười không ngừng, đối Ngụy Tịch nói, ngươi nghe một chút, thật là biết nói chuyện ác cũng khó trách, ngươi sẽ đối một cái nhân tộc động tình, quên thân phận của mình. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, ta cho ngươi biết, nhân tộc là dành nhất về lừa gạt chủng tộc, chờ hắn đem trái tim của ngươi lừa gạt đi, lại sẽ lạnh lùng vô tình một cái đem ngươi đẩy ra. Bởi vì, ngươi chỉ là một bộ luyện chế ra đến khôi lỗi. Ngụy Tịch không nói gì, vốn là da thịt trắng nõn, giờ phút này biến đến càng thêm tái nhợt. Ngươi muốn như thế nào, mới nguyện thả hắn? Thẩm Tùng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cùng Hạ Phụng cùng nhau. Hạ Phụng của mắt, chậm rãi lắc đầu, đưa tay tại trên mặt nạ nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ rất là khó xử. Nếu ta nói, hai người các ngươi chỉ có thể có một cái còn sống rời đi, làm sao bây giờ đâu để hắn đi, để hắn đi? Ngụy Tịch cùng Thẩm Tùng chăm miệng một lời nói. Hạ Phụng sững sờ, lần nữa bật cười. Chậc chậc, thế mà như vậy ăn ý các ngươi đều muốn lẫn nhau sống, vậy làm sao bây giờ đâu chỉ có thể sống một cái a? Hắn ngước mắt, nhìn về phía Thẩm Tùng. Không bằng, ta vẫn là giết hắn đi. Dù sao, chỉ là một bộ khôi lỗi thôi. Đúng, ngươi giết ta, Ngụy Tịch bị giam cầm, muốn dạy rủa một cái, cũng không thể. Đột nhiên, Thẩm Tùng trong lòng bàn tay buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng chính mình trong ngực vị trí đánh tới. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, Thẩm Tùng há mồm phun ra máu tươi, luôn luôn thẳng tắp dáng người, biến đến suy yếu còn xuống. Huy hệ tờ di cờ hờ, nhuộm đỏ trên người hắn áo trắng, giống như trong tuyết mai vàng, tuyệt mỹ cực hạn. Thế nhưng, cái kia đỏ nhưng hung hăng như kim châm Ngụy Tịch mắt, Ngụy Tịch trái tim. Thẩm Tùng, ngươi hôn đản, hắn tại sao có thể như thế, tại sao có thể như thế? Ta chết, thả hắn đi. Tiền bối là chín hoang người thứ nhất, sẽ không thất tín với một cái van bối đi. Thẩm Tùng nhưng nhìn cũng không nhìn Ngụy Tịch, cặp kia thanh nhuận đôi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú Hạ Phụng. Hạ Phụng dưới mặt nạ trong ánh mắt, có chút hăng hái nhìn về phía Thẩm Tùng. Ngươi thật nguyện ý vì một bộ khôi lỗi chết? Nguyện ý. Thẩm Tùng trong mắt bình tĩnh. Còn xin tiền bối thả hắn, tiễn hắn rời đi Tân Lưu Hoang. Ha ha ha, Hạ Phụng trêu tức mà cười, ngươi ngược lại là cẩn thận, còn sợ hắn rời đi về sau không an toàn, muốn trực tiếp đem hắn đưa ra Tân Lưu Hoang. Thẩm Tùng, ngươi đừng có hy vọng đi, ta sẽ không đi. Ngụy Tịch cắn răng, mắt phượng bên trong thiêu đốt cực nóng quan mang. Thẩm Tùng chậm rãi chuyển mắt, cặp kia ôn nhuận như ngọc con mắt chăm chú hắn, cười nhạt một tiếng. Ngươi thử nhìn một chút. Nếu ngươi không rời đi, không ha ho sống sót, ta sinh sinh tử tử đều không muốn gặp lại ngươi. Ngươi, Ngụy Tịch trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đã nói xong đồng sinh cộng tử đâu, đã nói xong đời đời kiếp kiếp làm bạn đâu. Sống sót, Thẩm Tùng trong mắt bắn ra quang mang mãnh liệt, hướng Ngụy Tịch truyền lại ý nguyện của mình. Hắn hy vọng nhất chính là Ngụy Tịch có thế thật tốt sống sót, tính cả hắn cái kia một phần cùng một chỗ sống sót. Phốc, thân thể bị mình lực lượng phá hư, khiến cho Thẩm Tùng lần nữa phun ra máu tươi. Hắn đứng không vững nữa, trực tiếp đổ vào thủy tinh cung trên sàn nhà. Trong miệng vẫn không quên đối Hạ Phụng nói, thả hắn, thả hắn. Thẩm Tùng, ta không cho phép ngươi chết. Ngươi đã nghe chưa? Ngụy Tịch hốc mắt ướt át, ngực giống như liệt hỏa thiêu đốt đau. A a, Ngụy Tịch như phát cuồng, liều lĩnh muốn tránh thoát giam cầm. Làm hắn lực lượng trong cơ thể phát động đến khôi lỗi ân ký thơ ý điếm, xa tại yêu vực Khương Ly đột nhiên có cảm ứng. Sáng tỏ đôi mắt bên trong đột khởi một mảnh u quang. Ngụy Tịch. Ông thủy tinh cung bên trong, Ngụy Tịch mi tâm khôi lỗi ân ký hiện hiện, phát ra chói mắt quang mang trực tiếp đem hắn bao vây ở bên trong, kéo vào hư không bên trong. Hắn vì Khương Ly luyện chế, dù cho Khương Ly không có khóa tâm, để hắn nghe lệnh của nàng, thế nhưng giữa hai người còn là có chủ tớ liên hệ. Vì lẽ đó, Ngụy Tịch nhận nguy hiểm thời khắc, phát động khôi lỗi ân ký lúc, Khương Ly mới có thể đem hắn triệu hồi. Tự nhiên, có thế vượt qua địa vực, đại hoang triệu hồi Ngụy Tịch, cũng là bởi vì bây giờ Khương Ly thực lực tăng vọt nguyên nhân. Ba nhờ Ngụy Tịch biến mất không còn tăm hơi, một chút vết tích đều không có. Thẩm Tung thấy cảnh này, lộ ra một cái an tâm mỉm cười, trực tiếp ngất đi. Chủ nhân triệu hoán Hạ Phụng trầm lặng nói, cũng không đứng dậy đuổi theo, hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào hôn mê Thẩm Tùng trên thân, không biết suy nghĩ cái gì. Tôn chủ ngoài cửa, cuối cùng có người chạy đến. Hạ Phụng ánh mắt bên trong mang theo vài phần đủ rũ, thản nhiên phân phó, cứu sống hắn, đừng để hắn chết rồi. Đúng, tôn chủ. Yêu vực, vạn yêu chi đô trên không, một cái hỏa cầu, phá toái hư không, hướng thẳng đến yêu hoàng cung rơi xuống. Vành rơi xuống đất thơ ý điếm, song chấn động hướng bốn phía khuyết tán mà đi, ánh lửa thối lui, lộ ra Ngụy Tịch bóng dáng. Hắn vừa mở mắt, liền thấy một thân áo đo, giống như áo cưới, cùng di vãng đều không giống Khương Ly. Khương Ly, hắn căn bản cũng không phải là người Thẩm Tùng. Thẩm Tùng hắn Khương Ly như mày, có chuyện thật tốt nói. Hắn cái này rối loạn vô tự, ai có thể nghe hiểu. Ngụy Tịch hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, đem trong lòng thống khổ áp xuống tới. Thẩm Tùng sống chết không rõ, hắn quyết không thể tự loạn trận cước. Hắn còn muốn đi cứu Thẩm Tùng cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại. Ngụy Tịch mở miệng lần nữa lúc, âm thanh biến đến khàn khàn rất nhiều. Cái kia Hạ Phụng, căn bản cũng không phải là người. Hắn là giống như ta khôi lỗi. Khương Ly trong mắt bắn ra tinh quang, nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì? Ngụy Tịch trào phúng cười một tiếng, hắn là khôi lỗi, cùng là khôi lỗi, dù cho hắn lại làm sao che giấu khí tức trên thân, cũng không gạt được ta. Huống chi, ta vốn chính là khôi lỗi sư. Hắn cùng ta đồng dạng, đều là cấp cao nhất khôi lỗi, có thể có được bản thân ý thức, có khả năng giống như nhân tộc đồng dạng tu luyện. Tin tức này, thực sự là quá vượt quá Khương Ly đoán trước. Hạ Phụng, cái này uy hiếp nàng, thậm chí uy hiếp chín hoang người, lại là khôi lỗi là bị người luyện chế ra đến.